Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1505, chương 1504. Còn tưởng rằng ngươi không dám nhắc tới cầu nguyệt phiếu, Witcher trang viên, cái kia là nằm ở Vibe, bên trong u tĩnh khu nhà ở chỗ vùng ngoại ô địa khu. Có được rộng rãi chiếm diện tích một mảnh hào trạch. Một tòa tòa nhà hào trạch liền tọa lạc tại sân nhà một đầu. Phía trước thì là bể phun nước cùng với hoa hồng vườn. Toàn bộ hào trạch khu bị vây cột vây lại. Chỉ có một cái lưới sắt môn có thể cung cấp thông qua. Tại Kirsty dẫn đầu dưới, Rama liền đến nơi này. Mà một lại tới đây, Rama liền phát hiện nơi này chỉnh khu vực đều bị nhìn không thấy lực lượng bao phủ lấy. Đó là kết giới sao? Mà lại còn không phải đơn chỉ có một tầng kết giới. Năng lực cao siêu wizard có lẽ sẽ phát hiện nơi này tồn tại kết giới, lại chỉ có thể phát giác được ở vào phía ngoài nhất một tầng ma lực tạo thành kết giới mà thôi. Kỳ thực tại đây tầng kết giới bên trong còn có số lượng hai tầng kết giới. Tầng thứ hai kết giới là từ chú lực hình thành. Tầng thứ ba kết giới là từ băng lực hình thành. Ở vào Witcher trang viên, ba tầng kết giới liền phân biệt do ma lực, chú lực cùng với băng lực tạo thành. Xa hoa đến tột đỉnh, Rama cơ hồ lần liếc mắt liền hiểu rõ. Đây là vì đối phó ta đến mới mở ra a. Dù sao, ma lực hình thành kết giới tạm thời bất luận. Tại nhân loại trong đại bản doanh bày ra chú lực kết giới, dù như thế nào cũng có thể bị phát hiện, cho nên bình thường tuyệt đối không thể có thể tùy tiện sử dụng. Băng lực liền càng không cần phải nói, trước không đề cập tới hắn tồn tại còn không có được chứng thực. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết rối loạn. Liền nói loại lực lượng này ban đầu liền nên vô cùng hiếm hoi lại khó được, làm sao có thể cũng không có việc gì đều đưa hắn bày ra đâu. Cho nên Rama có khả năng khẳng định, này nhất định là vì đối phó chính mình đến mới bày kết giới. Càng sâu người, tại đây mảnh kết giới bên trong còn không biết sắp đặt lấy bao nhiêu bẫy dập. Có lẽ Rama một khi bước vào trong đó, ngay lập tức sẽ lọt vào vây giết. Có lẽ Rama một khi bước vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị địch nhân hãm hại. Đủ loại khả năng đều tại để cho người ta khó mà hướng lên trước mắt này nhà cửa dinh thự bước ra bộ pháp. Nhưng mà ta có khả năng vào đi. Rama tại đưa ra vấn đề này trước đó đã là dũng cảm di chuyển bộ pháp đi vào trong đó. Ngoặc kép, Kirsty lập tức nhíu mày nhìn thật sâu Rama phía sau lưng liếc mắt, ngay sau đó mới dẫn lĩnh hắn không nói một lời đi tới trang viên bên trong. Trang viên bên trong người hầu liền thật chỉnh tề nhóm lấy đội hoan nghênh Rama đến. Kirsty lại là không quan tâm, chỉ lo lãnh đạo Rama hướng đi trang viên chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, tại Kirsty dẫn dắt dưới, Rama đi tới một gian có chút xa hoa bên trong phòng tiếp khách. Tại đây bên trong đã là có một cái tản mát ra dị thường tồn tại cảm giác thanh niên ngồi ở trên ghế salon. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, Lorelei, Alin, thanh niên không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo đứng dậy. Đối Rama lộ ra cởi mở nụ cười. Ta là Z, Witcher, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Z liền hướng về Rama đi một cái cùng loại với quý tộc lễ lễ tiết. Hành vi cách cư xử cũng đều không có thể bắt bẻ, hoàn mỹ đến không được. Đối với cái này, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Hội trưởng đại nhân, Rama híp mắt lại, đồng dạng đối Z lộ ra nụ cười. Hai cái đã từng cách không so chiêu mưu sĩ liền lẫn nhau đối đối phương triển lộ thân mật thái độ, trên mặt mang tràn đầy nụ cười. Lại chẳng biết tại sao, nhường quanh mình khí quyển trong nháy mắt biến đến vô cùng trầm trọng. Giờ khắc này bên trong, Rama cùng Z ngay tại lẫn nhau xem kỹ lấy đối phương. Rama là nhìn đến theo trên người của đối phương liên tục không ngừng bay lên chướng khí. Bốc lên lấy lông mày. Z là tựa như muốn nhìn xuyên Rama trong lòng. Bất động thanh sắc già quét Rama toàn thân. Hai người trong nháy mắt hoàn thành lẫn nhau giao phong hiệp một. Sau đó, cấp ra riêng phần mình đánh giá. Có chút môn đạo, đây là Rama đánh giá. Quả nhiên cùng trong tình báo đề cập một dạng. Thâm bất khả chắc, đây là Z đánh giá. Mà theo xem kỹ, dò xét tới ra bình luận. Đánh giá, hai người cũng đều dùng không đến một giây. Bởi vậy, người ngoài căn bản là không có cách phát giác. Rama cùng Z ở giữa đến tột cùng trải qua dạng gì giao phong. Ngay sau đó, đến, mời ngồi đi. Z hướng về Rama lễ phép ra hiệu. Ta đây liền không khách khí. Rama liền mảy may lập dị đều không có. Trực tiếp thoải mái tại Z đối diện ngồi xuống. Đến mức Kirsty, sớm tại đến nơi này lúc liền yên lặng đứng ở Z sau lưng. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lấy Rama. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng Z lần thứ nhất gặp mặt. Đúng là ngoài ý muốn an lành. Sớm tại trước đây thật lâu liền muốn cùng ngươi gặp một lần. Hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Thật là rất cảm thấy vinh hạnh a. Z ném ra lời khách sáo. Đâu có, ta chỉ là cái còn đang đi học vô danh tiểu tốt mà thôi. Tại hội trưởng đại nhân trước mặt, không đáng kể chút nào a. Rama lời nói khiêm tốn, trên mặt lại một mực treo bi sâu. Nếu như ngươi cũng tính vô danh tiểu tốt, vậy thế giới này liền không có danh nhân. Z bật cười, cuối cùng chẳng qua là có chút hư danh thôi. Cái nào so đến được hội trưởng đại nhân? Dưới một người, trên vạn người, ta có thể là rất hâm mộ a. Rama tứ lạc bạt thiên cân đáp lễ. Hai người vẫn đều tại lẫn nhau nói xong nói khoác lời nói của đối phương. Thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận, kỳ thực ánh mắt cùng với khí thế giao phong sớm đã tiến hành không biết bao nhiêu lần. Nhìn xem dạng này Rama cùng Z, duy nhất ở đây đứng ngoài quan sát lấy trận này đối thoại Kirsty sắc mặt liền dần dần trở nên. Bởi vì, Kirsty cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, lại có thể có người có thể cùng Z đang đối thoại ở giữa địa vị ngang nhau đến nước này. Dùng Z bây giờ thân phận, lại thêm hắn bản nhân thoại thuật sự cao siêu, cho đến nay. Có thể giống như vậy cùng Z nói chuyện ngang hàng người liền cơ hồ là không có. Đừng nhìn hai người chỉ là tại lẫn nhau nói khoác. Có thể lần này nói khoác trong giọng nói không biết ẩn giấu có bao nhiêu mồi nhử. Nhường Rama cùng Z lẫn nhau dẫn dụ đối phương hướng phía chính mình đối thoại hướng đi nghiêng. Tiến tới nếm thử nắm giữ tiếp xuống đối thoại quyền chủ động. Cái này căn bản là một trận dùng ngôn ngữ cùng đầu não tiến hành kịch chiến. Ai cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ là, so sánh với một mực cười tủm tỉm Rama, Z ánh mắt là càng ngày càng lộ ra khởi động sóng dậy. Rõ ràng, đối với Rama có thể làm được loại tình trạng này, Z đồng dạng không nghĩ tới. Hiện tại đã lần nữa đối Rama đổi mới. Một lần nữa ở trong lòng định ra đối với hắn đánh giá đi. Ngược lại là Rama, từ đầu đến cuối đều một bộ chẳng hề để ý biểu hiện. Giống là hoàn toàn không có phát giác được trận này giao phong giống như. Biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Tên nhân loại này, Kirsty biểu lộ liền lộ ra càng ngày càng ngưng trọng. Hiện tại, Kirsty có lẽ đã hiểu rõ. Vì sao Z hội coi trọng như vậy Rama? Tên nhân loại này tuyệt đối khó đối phó, mặc kệ là tại văn tại võ, đều là như thế. Z đại nhân, mắt thấy Z còn tại cùng Rama lẫn nhau giao phong, Kirsty liền không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Z này mới ngừng lại được. Lập tức, Alice thời điểm thật là chịu ngươi chiếu cố. Lorelei tiên sinh, Z đột nhiên đi vào cái đề tài này. Rama như trước vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Thái độ lại là mang tới có chút châm chọc. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám nhắc tới chuyện này đâu. Hội trưởng đại nhân,